Buông ra con yêu sủng kia. Chương 296, Long Mã Cung Điện canh 3, vì Ron vạn thưởng tăng thêm. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Sau 8 ngày buổi sáng, Lý Trường Sinh đi vào tinh anh ban phòng học. Một ngày này cũng là tinh anh ban sau cùng một bài giảng trình. Không sai, tại cái này một bài giảng sau đó, năm nhất tinh anh ban liền sẽ sàng chọn ra sau cùng 10 người. Bọn họ cũng đem đại biểu Nguyên Linh học phủ tham gia tại Nghiệp Thành tổ chức học phủ hội giao lưu. Cùng hơn 10 ngày trước một dạng, năm nhất trong phòng học vẫn như cũ là 13 vị học viên. Bọn họ toàn bộ đạt đến cấp 2 trở lên trình độ. Lúc này, Triệu Thục Di ôm lấy Tam Vĩ Tuyết Hồ tiến nhập gian phòng. Trên mặt của nàng hiếm thấy mang theo nụ cười, cho người ta một loại tâm tình rất tốt bộ dáng. A, nàng tiến giai. Khi nhìn đến Triệu Thục Di trong tích tắc, tất cả mọi người đã nhận ra Triệu Thục Di dị thường. Bởi vì đột phá không lâu, Triệu Thục Di tinh thần lực cũng không nội liễm, rất dễ dàng liền có thể phát giác. Cái này thì thú vị. Lý Trường Sinh không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra nụ cười. Dựa theo những năm này thông lệ, dự thi năm nhất tân sinh bên trong tam giai học viên chiếm cứ số lượng chưa từng có vượt qua số lượng một bàn tay. Hiện tại ngược lại tốt, Quang Nguyên Linh học phủ thì chiếm 2 chỗ ngồi, năm nay sẽ trở thành ngoại lệ sao? Sau cùng một bài giảng, từ chủ nhiệm lớp Lục Khiêm đạo sư chủ trì, đang đi học chuông reo về sau. Lục Khiêm đạo sư nghiêm túc nghiêm mặt đi vào phòng học. Trừ hắn bên ngoài, còn có còn lại 3 tên chủ nhiệm khóa đạo sư. Vô luận là ai, cũng có thể cảm giác được bọn họ nghiêm túc. Ở trên hết cái này lớp về sau, chúng ta đem về sàng chọn ra biểu hiện tốt nhất 10 người. Đại biểu học phủ tham gia hội giao lưu. Tốt, hiện đang đi học, chương trình học hôm nay vẫn như cũ là phân tích hội giao lưu sân bãi. Các ngươi cũng không nên nói ta lời nhàm tai. Lý Trường Sinh rất mau tiến vào trạng thái. Hết sức chuyên chú nghe giảng, ngẫu nhiên làm một số bút ký. Hắn một mực chính là cái này bộ dáng. Sẽ rất ít có phân tâm thời điểm. Chỉ là, tại chỗ có mấy cái học viên lại là biểu hiện không quan tâm. Bọn họ cũng là bình thường biểu hiện kém nhất mấy cái học viên. Không phải bọn hắn không muốn nghiêm túc nghe giảng. Thật sự là du quan có thể hay không tham gia hội giao lưu danh ngạch. Không cho phép bọn họ không vì này phân tâm. Đang giảng bài quá trình bên trong. Thời gian phi tốc trôi qua. Tại nhanh đến tan học thời điểm. Lục Khiêm đạo sư rốt cục đình chỉ giảng bài. Hắn đứng ở trên bục giảng. Nhìn chăm chú lên dưới đài 13 tên năm nhất tinh anh ban học viên. Dựa theo quy củ, muốn tham gia hội giao lưu. Mỗi cái toàn khối chỉ có 10 cái danh ngạch, hiện tại ta muốn tuyên bố cái này 10 cái danh ngạch. Theo Lục Khiêm đạo sư vừa dứt lời, dưới đài đại bộ phận học viên rõ ràng khẩn trương lên. Sợ Lục Khiêm đạo sư không có gọi vào tên của mình. Đương nhiên, những học viên này cũng không bao gồm Lý Trường Sinh, Triệu Thục Di bọn người. Lý Trường Sinh, Triệu Thục Di, Từ Tường Trí, Trương Nghị, La Kiệt, Viên Vịnh Nghiên, Lý Tĩnh Di, Triệu Bách Đạc, Kim Trì Thượng, Lục Khiêm đạo sư nói một hơi 9 cái tên, sau đó lại bắt đầu cố ý làm người khác khó chịu vì thèm. Cái này lão không xấu hổ sợ cũng thì đam mê này. Lý Thị Tứ Kiệt bên trong, Lý Nhuận Phong cùng Lý Thiên Vũ đều còn không có nhìn thấy. Hai người rõ ràng khẩn trương lên, đều đem hy vọng đặt ở cái cuối cùng danh ngạch phía trên. Lục Khiêm đạo sư dừng một chút, rốt cục mở miệng nói ra, Lý Nhuận Phong, bởi như vậy, Lý Thị Tứ Kiệt sẽ có 3 người tham gia học phủ hội giao lưu. Chỉ có Lý Thiên Vũ bi thảm đào thải, cái này đồng dạng cũng là một cái không nhỏ hành động vĩ đại. Lý Thiên Vũ ánh mắt có chút ảm đạm. Có điều hắn vẫn là lộ ra nụ cười miễn cưỡng, chúc mừng Lý Trường Sinh 3 người, sau đó cùng 2 vị khác người bị đào thải lên bục giảng. Nhận lấy thất bại giả bổ khuyết, cùng trước kia bổ khuyết khác biệt, bởi vì bọn họ kiên trì tới sau cùng, bổ khuyết từ nguyên bản 100 học phần thăng lên đến 300 học phần. Cũng coi là hoặc nhiều hoặc ít an ủi bọn họ. Ta rất nhìn kỹ tương lai của các ngươi. Chỉ muốn các ngươi tiếp tục cố gắng. Sang năm sẽ không có thể khó tham gia hội giao lưu. Tại không thu huy chương thời điểm, Lục Khiêm đạo sư thông lệ an ủi một câu. Tiện tay đem 300 học phần vạch đến 3 người học viên khiến phía trên. Đợi đến bọn họ sau khi rời đi, trong phòng học chỉ còn lại sau cùng 10 người. Bọn họ cũng từ tinh anh ban học viên biến thành đại biểu học viên. Tốt, mọi người trước cùng chúng ta xuống lầu. Một hồi chúng ta thì tiến về nghiệp thành. Lý Trường Sinh bọn người đứng người lên. Theo 4 vị đạo sư rời đi phòng học. Bắt đầu tại giáo học lâu phía dưới trên quảng trường nhỏ chờ đợi. Trừ bọn họ bên ngoài, tại chỗ còn có cái khác 3 cái toàn khối đại biểu học viên. Nhân số tổng cộng 40 người. Những người này, Lý Trường Sinh dẫn đầu nhìn đến chính là La Kiệt tỷ tỷ La Tịnh. Nàng ngay tại năm thứ 3 trong trận doanh, năm thứ 4 trong trận doanh, mạnh nhất tự nhiên là Miêu Âm Phùng. Hắn cũng là tại chỗ một cái duy nhất cấp 4 học viên. Để Lý Trường Sinh kinh ngạc là, đã từng đối Lý Trường Sinh 4 người có nhiều chiếu cố Lý Thịnh tộc huynh vậy mà cũng tại năm thứ 4 trong trận doanh. Cùng 3 tháng trước so sánh, Lý Thịnh từ cấp 2 tấn cấp đến tam giai, lại thêm năm thứ 4 nhân tài so sánh điêu linh quan hệ. Cái này có lẽ cũng là Lý Thịnh thành làm đại biểu học viên quan hệ. Lý Thịnh cũng nhìn thấy Lý Trường Sinh 3 người. Hắn rõ ràng sửng sốt một chút. Hắn là biết Lý Thị Tứ Kiệt toàn bộ trúng tuyển năm nhất tinh anh ban sự tình. Ai ngờ trong bọn họ lại có 3 người thông qua được sau cùng tuyển bạt. Trở thành đại biểu học viên. Trong lúc nhất thời, Lý Thịnh nội tâm không thể nghi ngờ là phức tạp. Nhất là Lý Trường Sinh còn cùng hắn cùng giai. Nguyên bản Lý Thịnh cũng không có trúng tuyển tinh anh ban. Chỉ là tại thành công tấn cấp tam giai về sau, vừa tốt có một tên năm thứ 4 tinh anh học viên phạm vào sai lầm lớn. Chợt liền bị từ phó hiệu trưởng ngoại lệ thay thế vị trí của hắn. Cũng thông qua cố gắng của mình, cuối cùng cười cuối cùng. Bất quá, Lý Thịnh tình thương cuối cùng không thấp, rất nhanh phản ứng lại, chủ động tới đến Lý Trường Sinh 3 người trước mặt, đầu tiên là cùng bọn hắn nói chuyện một phen chúc mừng. Lập tức 4 người bắt đầu tùy ý bắt chuyện. Lúc này, Lý Nhuận Phong dẫn hỏi trước. Tộc huynh, chúng ta làm sao tiến về nghiệp thành? Chẳng lẽ muốn chúng ta mỗi người toàn bộ ngồi cưỡi phi hành yêu sủng? Đây chính là đại biểu học phủ thể diện sự tình. Học phủ làm thế nào có thể tùy ý an bài? Dựa theo những năm qua thông lệ, học phủ đồng dạng sẽ phái ra đại hình công cụ giao thông hộ tống chúng ta tiến về nghiệp thành. Lý Thịnh làm ra trả lời. Bỗng nhiên, cách đó không xa La Kiệt chỉ chân trời hô. Mọi người mau nhìn bên kia. Lý Trường Sinh theo bản năng nhìn hướng chân trời. Mơ hồ có thể nhìn đến một tòa đại hình công trình kiến trúc hướng về bên này phi tốc lướt đến. Trong chớp mắt, Lý Trường Sinh thấy rõ cái kia tòa nhà công trình kiến trúc bộ dáng. Cái kia lại là một tòa cổ kính tiểu hình cung điện. Cũng không biết là nguyên lý gì. Cái này tòa nhà tiểu hình cung điện lại là lơ lửng. Mà lôi kéo cung điện thì là 9 thất xương cánh hơn 10 mét đại hình phi mã. Không, đây không phải là phi mã. Đó là long mã. Long mã, từ một loại gồm cả long cùng mã hình dáng cao cấp dị thú. Trưởng thành liền có thể đạt tới thủ lĩnh cấp cảnh giới. Hình thể của nó giống lập tức, nhưng lại có long đầu. Trên thân cũng trải rộng tinh tế tỉ mỉ vảy rồng. Lúc này, Lý Thịnh bỗng nhiên kích động nói. Cái này, đây là Long Mã Cung Điện. Nghe đồn nó là chúng ta Nguyên Linh học phủ trải qua đảm nhiệm hiệu trưởng ngồi xe. Long Mã Cung Điện tốc độ cực nhanh. Cũng liền trong vòng mấy cái hít thở công phu. Thì theo trời một bên bay đến trên quảng trường mới. Chậm rãi hạ xuống, cách trương.